Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, không sai biệt lắm ý tứ tương đương, chết sẽ không như vậy thảm. 25, hắn đã nhận định, chính là bí thư trường làm sự tình, cùng nàng hợp tác không có bất luận cái gì ưu thế. Nhưng cùng ta hợp tác, ngươi có thể được đến ngươi muốn, Đỉnh Thịnh nhíu nhíu mi. Tính toán xúi dục Lê Ca. Ngươi cùng ta hợp tác, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Hơn nữa cũng sẽ không truy cứu ngươi phạm sai. Sự tình hôm nay, đều chỉ biết trở thành chúng ta chi gian bí mật, ngươi xem coi thế nào. Lê Ca liếc nhìn Đỉnh Thịnh, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta yêu cầu cái gì? Đỉnh Thịnh, ngoặc kép, đòi tiền, không ai hồi hắn, hắn nuốt nuốt khô ráo yết hầu. Kia, là quyền lực, hoặc là sắc đẹp, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, vì ta sử dụng, ngươi còn nhớ rõ cái kia bị ngươi ném tại quái vật bùng nổ thành thị đệ đệ sao? Đỉnh Thịnh đột nhiên sửng sốt, đốn 2 giây, khó có thể tin, ngươi là, hồi lâu không thấy, ngươi cùng ta trò chuyện đi, Lê Ca tìm vị trí ngồi xuống. Ngữ khí lạnh như băng mà đã đâm đi. Đỉnh Thịnh hô hấp phát khẩn, đầu vai run rẩy hai hạ chợt, hắn lại kiên định mà ra tiếng. Không, ngươi tuyệt đối không phải hắn. Lê Ca, nói như thế nào, hắn hiện tại đã chết ở nơi đó. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ dùng tên của hắn lừa gạt ta. Ta thân ái đệ đệ không có khả năng sẽ như vậy đối ta. Ngữ khí nói. Giống như bọn họ chi gian quan hệ phi thường dường như, Lê Ca cười nhạo một tiếng. Nhưng ngươi hại chết hắn, ngươi đã sớm biết nơi đó sẽ bị quái vật công kích. Không phải sao, nếu không phải sớm biết rằng, lại như thế nào sẽ vừa lúc hiến tế kia tòa thành thị. Mà nguyên thân còn liền ở nơi đó mặt lợi dụng xong rồi. Liền đem hắn một chân đá văng ra, đây là hạo ca ca cách làm. Lê Ca nhàn nhạt sắt cười, ta khuyên ngươi, đem ngươi biết đến đều nói ra, ta không phải không có bức ngươi nói ra biện pháp, nhưng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đã có thể sẽ không thủ hạ lưu tình. Đỉnh Thịnh mặc danh mà cảm giác được phía sau lưng nổi lên. Lãnh, hắn nỗ lực mà muốn đi xem đối diện người diện mạo. Lại bởi vì mặt nạ quái ngăn cản, chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh, hắn do dự một lát. Lại hỏi, ta tất cả đều nói cho ngươi, ngươi liền có thể thả ta đi. Không sai biệt là mơ siêu, không sai biệt lắm ý tứ tương đương. Chết sẽ không như vậy thả mơ siêu mà thế lưu trình tuy rằng không có ngày thường nghiêm khắc. Nhưng nếu là Đỉnh Thịnh tưởng tra, tự nhiên có thể tra được, không xuống tay trước vì kính. Chẳng lẽ chờ hắn dẫn người tới đối phó chính mình? Đỉnh Thịnh cân nhắc một lát sau. Mở miệng, trong nhà có gian tầng hầm ngầm, thả ra bán thời điểm cũng không có họa ở cấu tạo đồ thượng. Chốt mở liền ở thư phòng trên bàn ống đựng bút chung. Mở ra tầng hầm ngầm sau, xuyên qua địa đạo, sẽ đi đến cùng chính vụ đại sảnh chỗ giao giới. Chính vụ đại sảnh khắp nơi trên mặt đất có người đóng giữ. Mà ở ngầm thời điểm, cũng đồng dạng có người đóng giữ. Người nọ chỉ tin vào với Đỉnh Thịnh phân phó, chỉ cần nhìn thấy bất đồng người, lập tức chém giết xuyên qua ngầm, đi đến cuối khi, sẽ nhìn đến thang máy, ngồi thang máy đi lên, có thể thẳng tới chính vụ đại sảnh hắn văn phòng, người có biện pháp làm người kia cho ta mở cửa. Đỉnh Thịnh lắc đầu, không được, chỉ có cùng ta đi hắn mới có thể mở cửa, hơn nữa chỉ có thể ta đi, chỉ cần ta không ở. Mặc kệ là ai, trên tay có hay không ta chứng minh, đều sẽ bị giết giống như một cái người máy dường như. Không có nửa phần cảm tình, càng không có nửa điểm châm trước, Lê Ca đầu lưỡi chống lại hàm trên. Do dự hạ, bằng không trực tiếp giết chết hảo. Mà xuống một giây, hắn lại nói, hắn trong đầu nhớ kỹ nơi này sở hữu bản đồ, cùng với đi thông biên giới biện pháp, nếu giết hắn. Biên giới không có người nhìn, thực mau liền sẽ hỏng mất, Lê Ca con ngươi nhíu lại. Hỏi hắn, biên giới, kia rốt cuộc là cái thứ gì? Nguyên thân không phải không có về biên giới ký ức, nhưng như thế nào hồi ức, về biên giới ký ức chỉ có như là, không nghe lời hài tử sẽ bị ném đi biên giới, người loại này hài tử, ta nên ném đến biên giới bên kia đi mới đúng. Nói như vậy tới, thật sự không thể làm như manh mối, người chưa từng nghe qua sao? Lúc này đến phiên Đỉnh Thịnh kinh ngạc lên, Lê Ca hít sâu một chút. Ngươi không cần cùng ta nói không ngoan người liền đưa đi biên giới loại này, Trừu Tượng nói. Nói cho ta, nơi đó rốt cuộc là cái địa phương nào? Đỉnh Thịnh lập tức gật gật đầu, giải thích lên, biên giới trên thực tế, chính là bên ngoài, Lê Ca nơi cái này quốc gia. Hoặc là nói cái này tiểu bản đồ, là trên thế giới duy nhất may mắn còn tồn tại bản đồ. Ở bản đồ bên ngoài, tràn ngập đủ loại quái vật 1999 năm đại bùng nổ. Đem địa cầu hoàn toàn hủy hoại, lại duy độc để lại như vậy một khối tương đối sạch sẽ bản đồ. Phế tích, cùng vô pháp tắt nghiệp hòa cùng này phiến thánh viên hình thành tiên minh đối lập chung quanh tất. Cả đều là như hổ rình mồi quái vật, sở hữu quái vật đều muốn đem nơi này về vì mình có. Nhưng lại đánh không lại đối diện sở hữu quái vật, lang nhiều thịt thiếu, hơn nữa ăn xong rồi liền không có. Chúng nó chỉ có thể giằng co, chờ đợi tiểu quốc biến thành đại quốc, cuồn cuộn không ngừng mà cung ứng chúng nó nhu cầu. Cái này tiểu quốc gia nhờ họa được phúc. Ngược lại bảo tồn xuống dưới đến hôm nay, năm đó khai quốc đại tướng quân qua đi cùng chúng nó làm đàm phán, từ bọn họ đem cái này quốc gia tội ác người làm như tế phẩm cống hiến cho bọn hắn. Lấy này tới đổi lấy tương đối ổn định sinh hoạt nhưng là ngay cả như vậy. Vẫn như cụ có quái vật trái với khế ước, cách đoạn thời gian liền vọt vào tới đại náo một hồi. Thả một khi thực hiện được. Bất mãn với cung ứng không cân bằng mặt khác quái vật cũng sẽ theo sát tiến lên, tiên đoán nói. Đúng là việc này, mà cái kia trông coi giả. Đó là tới thông với biên giới cùng quốc gia duy nhất một người, quái vật cũng không phải sẽ thủ quy. Cổ sinh vật, có thể duy trì lâm thời phối hợp đều đã là vạn phần gian nan. Lúc trước nói cùng trở về trên đường, quái vật đột nhiên tập kích, cơ hồ tất cả mọi người diệt vong. Mà nếu không phải trông coi giả ở đây, liền khai quốc đại tướng quân đều sẽ chết tại đây lúc sau. Khai quốc đại tướng quân đem hướng thông biên giới nhiệm vụ giao cho hắn. Đem lộ tuyến thiêu hủy, cả nước người bên trong, nếu trông coi giả đã chết, không có người đi đưa tế phẩm, bên ngoài quái vật tụ họp ùa vào tới. Đến lúc đó sở hữu hết thảy tất cả đều sẽ hủy trong một summer siêu vì phòng ngừa khiến cho quốc nội. Nhân dân phản đối cùng hỗn loạn, mặt trên ngay từ đầu, liền đem này tin tức áp xuống tới, cảm kích giả đều bị ám sát, duy độc không ngoan sẽ bị ném đến biên giới nói như vậy. Mang lên khủng bố sắc thái truyền lưu xuống dưới, chập Lê Ca Quang nghĩ đến quái vật rậm rạp mà. Vừa vào tới trường hợp, liền cảm thấy làn da thượng nổi lên tiểu ngật đáp, hảo phiền toái. Muốn đem yên hoa pháo lấy ra tới, mà muốn thông qua địa đạo đi chính vụ đại sảnh nói. Tất nhiên muốn gặp gỡ người kia, lại không thể giết hắn, lại không thể thông qua, tựa hồ chỉ có thể thông qua khống chế Đỉnh Thịnh đi trước chính vụ đại sảnh. Nhưng nếu như thế nói, hiệu quả liền sẽ đại suy giả mơ siêu Lê Ca, hắn tên gọi là gì, ở nơi nào, là người, tổng muốn nghỉ ngơi đi. Cái này. Đỉnh Thịnh nhíu nhíu mày, có chút không thể nói tới, ta không biết, Lê Ca thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đang muốn hiện ra tức ảnh đao tới, Đỉnh Thịnh nhanh chóng ở không khí lưu động chung cảm thấy được cái gì. Đoạt ở tức ảnh đao thành hình trước nói, ta là thật sự không biết, hắn cũng không nói chính mình ở nơi nào, cũng không nói chính mình là ai, hơn nữa mặc kệ ta khi nào đi xuống, hắn vẫn luôn đều ở nơi đó. Là thật sự, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ta đây chỉ còn lại có hai vấn đề. Hết chương.